Tông lệnh nói tiếp, vì phòng ngừa thái tử và người này xảy ra xung đột, hoàng thượng đặc biệt hạ lệnh cho Tạ tới đầy, ra lệnh cho thái tử ngay lập tức vào cũng. Biết rồi, lúc này thái tử rốt cuộc đã có bạc thang mà xuống nước, lập tức đi theo tông lệnh xuống sườn núi, chỉ để lại các quan viên tướng lính từ lớn tới bé trừng mắt nhìn nhạo. Không biết nên làm thế nào. Dần dần, thần niệm của Dương Kỳ cũng giảm xuống rồi rút đi. Ngay lúc này, trong phủ đệ của Thái Đạt Đấu, nội vụ phủ chủ đang quỳ xuống, toàn thân bị lột trần ra, bị Dương Kỳ cho một đạp, thân thế văng ra ngoài, đánh vào đám trấn MN vệ. Sau đó bên ngoài truyền đến âm thanh của Dương Kỳ, chi. Ít đi cho Tạ nhìn thấy các ngươi là ta lại muốn đánh người, thấy một lần là ta sẽ đánh một lần. Ngay cả hậu TH, các người cũng bị Tạ dọa cho không dám làm gì, thì các ngươi là cái a. Hậu thuận của các ngươi, xem hắn. WWLVK trong lúc tiếng nói truyền dạ, bị đóng lại. Cách chương.